Đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Trường An đối với người trong phòng. Người nam nhân kia dường như vẫn chưa nhận ra Tô Trường An đã tỉnh, như cũ đưa lưng về phía Tô Trường An chơi đùa vật trong tay. Mà thần sắc trên mặt Tô Trường An lại càng ngày càng nghi hoặc. Hắn cảm thấy càng nhìn nam tử này càng quen mắt, nhưng có lẽ là bởi vì bị thương nặng chưa lành, đầu hôn mê, nhất thời vẫn không thể nói đúng rốt cuộc là người nào. Nhưng chợt đấy, con ngươi của hắn đột nhiên phát lớn, vẻ mừng như điên tràn lên đuôi lông mày. Cha! Hắn ngoảnh về phía bóng lưng kia gọi, thò tay chống xuống giường, muốn đứng người lên. Có lẽ vì cực kỳ xúc động, tay của hắn trượt đi, thân thể vừa mới ngồi dậy lại lảo đảo một cái té xuống. Hà! Bóng lưng kia nghe Tô Trường An gọi như vậy, thân thể chấn động, mãnh liệt xoay người qua. Là một vị nam tử trung niên trên mặt mang theo chút ít vết sẹo còn chưa hoàn toàn khép lại. Đúng là Tô Thái, người đã bị nhốt ở đại doanh Tư Mã Hủ. Gã thấy Tô Trường An ngã ngồi trên giường, cho là vết thương của hắn phát tác, vội vàng ném vật trong tay, bước nhanh tới. Nhóc con, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng đừng dọa cha ngươi, Tô gia ba đời chúng ta đã con một mấy đời, chỉ có thể dựa vào ngươi khai chi tán diệp a. Tô Thái liên miên nói ra, vươn tay muốn kiểm tra tình huống của Tô Trường An, trên mặt lo lắng, hiển nhiên là không làm giả chút nào. Khai chi tán diệp, tương tự như đâm chồi nảy lộc, ý chỉ việc con đàn cháu đóng, nối dõi tông tường. Nhưng Tô Trường An lại bắt được tay của Tô Thái, ngồi dậy. Thân thể của hắn mặc dù thực sự yếu ớt, nhưng hắn suy yếu cũng chỉ là lời nói tương đối. Do vừa rồi tình thế cấp bách, mới rối loạn không chừng mực, hiện giờ đã lấy lại tinh thần. Xác định tất cả mọi chuyện trước mắt đều không phải là ảo giác của mình, hắn hiển nhiên cũng sẽ không cực kỳ yếu ớt như lúc trước. Cha, vì sao người lại ở chỗ này? Không phải người bị lão tặc Tư Mã Hủ nhốt ở trong đại doanh sao? Tô Trường An nhìn Tô Thái trên mặt tràn đầy vết thương, vội vàng hỏi. Tô Thái thấy con trai mình bộ dáng như vậy, cũng xác định được hắn không đáng lo, lúc này mới yên lòng. Nghe được vấn đề của Tô Trường An, gã đáp lại, may mắn có Túc Ngọc cô nương, được con bé luôn luôn chăm sóc, mới mang ta trở về nơi đây, bằng không thì chỉ sợ cả đời này ngươi sẽ không còn được gặp lại cha của ngươi rồi. Nói xong, gã nghĩ đến chính mình suýt chút nữa bị cắt cổ trong đại doanh kia, không tránh khỏi hoảng sợ một hồi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thê lương buồn bã. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt Tô Trường An lại cho rằng cha mình đã chịu thật lớn tủi nhục lúc ở trong doanh trại của Tư Mã Hủ, phẫn nộ không khỏi nổi lên trong lòng. Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đè xuống, huyết hải thâm cừu giữa hắn và Tư Mã Hủ cùng Hạ Hầu Hạo Ngọc, tội lỗi chồng chất. Tất cả những chuyện này, mai sau nhất định phải có một cái kết thúc. Hắn nghiêm sắc mặt, Trấn An nói, cha yên tâm, con chắc chắn sẽ thay người báo thù này. Nói xong, lời nói của hắn xoay chuyển, khó hiểu hỏi, cha nói Túc Ngọc sư tỷ mang theo người trở về, lúc này cô ấy đang ở nơi nào, làm cách nào để hộ tống người về tới đây? Nghe lời đầu của Tô Trường An, Tô Thái vốn định khuyên giải, gã thực sự không hiểu thù hận giữa Tô Trường An cùng Tư Mã Hủ hay là Hạ Hầu Hạo Ngọc, nhưng dưới suy nghĩ của gã, gã lại càng không muốn thấy Tô Trường An gặp bất cứ nguy hiểm gì. Những trách móc mà mình phải chịu, nếu như có thể đổi được bình an cho con mình, không cần nhắc tới cũng được. Điểm này đối với bất cứ người làm cha, làm mẹ trên khắp thiên. Nhưng lời nói phía sau của Tô Trường An lại làm cho hai mắt Tô Thái tỏa sáng, vội vàng nói, Trường An a, ta nói với ngươi, Túc Ngọc đúng thật là một cô nương tốt, ở trong doanh trại của Tư Mã Hủ luôn luôn chăm sóc ta. Nếu như không có con bé, chỉ sợ một thân già khỏng của ta đã sớm phó thác ở chỗ đó rồi. Hơn nữa đoạn đường trốn về nơi này con bé cũng nhiều lần xả thân giúp đỡ. Tô Thái mặt mày hớn hở nói, mà ta thấy con bé với ngươi thế nhưng là mối tình thắm thiết, không dễ tìm một cô nương tốt như vậy. Và lại, con bé còn là tỷ tỷ của Hạ Hầu Lân. Nếu như ngươi cưới con bé, nói không chừng các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không cần phải đánh đánh giết giết. Còn nói nữa, tuổi tác của ngươi cũng không còn nhỏ, cũng đã đến. Tô Trường An càng nghe càng không đúng, đến cuối cùng dứt khoát cắt đứt lời nói cằn nhằn liên miên của cha mình, nói: "Cha, tâm ý của Túc Ngọc ta đương nhiên biết rõ, thế nhưng tiễn quân bên kia..." Trong lời nói của hắn cũng chưa nhắc đến hết, không chỉ cổ tiễn quân, còn có Hồng Loan cùng Lục Như Nguyệt lúc này cũng làm cho đầu hắn đau nhức, nhưng Tô Thái cũng không biết rõ tình hình, hắn cũng không muốn nói ra. Lần này nói ra cổ tiễn quân chỉ vì muốn dùng làm cái cớ, đánh vỡ tưởng tượng của Tô Thái, khiến cho lão không thể dây dưa việc này. Không thể không nói, chuyện này thực sự hữu hiệu. Tô Thái nghe đến tên cổ tiễn quân, lập tức thu thanh âm. "Cũng được, tiễn quân đứa nhỏ này ta cũng rất ưa thích. Hơn nữa cha của nó cũng đã chết oan uổng. Nó lẻ loi một mình đi theo ngươi đến bây giờ, ngươi cũng không thể phụ nó." Nghe Tô Thái nói như vậy, Tô Trường An lập tức thở dài một hơi, thực sự hắn rất sợ cha mình dồn ép hắn cưới Túc Ngọc, lấy tính tình của hắn có lẽ khó có thể từ chối yêu cầu của cha mình. Nhưng hắn dây dưa không rõ với mấy nữ tử khác, thực tình không muốn phát sinh ra quá nhiều chuyện. Lập tức, Tô Trường An liền gật đầu, đang muốn tỏ thái độ để chặt đứt ý muốn khác của Tô Thái. Nhưng Tô Thái lúc này tiếp tục buồn rầu nói: "Thế nhưng đứa bé Túc Ngọc kia vì cứu ta hôm nay hiển nhiên đã đoạn tuyệt với Tư Mã Hủ, nếu như không cho con bé một lời nói rõ sẽ khiến lòng ta bất an a." Tô Trường An nghe vậy sững sờ, thấy cha mình đã nói đến đường đi, lại trở về điểm xuất phát, trong lòng khẩn trương, đang muốn nói chút ít ta tự có chừng mực, hoặc là lời nói để cho cha hắn bớt lo lắng. Nhưng vào lúc này, lời nói của Tô Thái chợt xoay chuyển, trên mặt lộ thần sắc đã nghĩ ra. Vội nhìn Tô Trường An nói: "Vậy không bằng đều cưới đi." Nghe nói lời ấy, Tô Trường An sững lại, miệng của hắn lập tức mở ra thật lớn, giống như có thể nuốt gọn một quả trứng gà. Hắn làm cách nào cũng không hiểu được, Tô Thái có thể nghĩ ra một điểm quan trọng như vậy. Mà trên thực tế, trong lòng hắn thực sự đã từng có ý nghĩ như vậy. Nói đến có chút sai lầm bẩn thỉu, nhưng thứ gọi là nam nhân, nói chung đều như thế. Được voi đòi tiên, mà khác nhau chỉ là có người có thể kiềm chế nhưng lại có người không thể, thậm chí phóng túng như vậy đấy. Hồng Loan trước kia không khống chế được, suýt nữa muốn giết cổ tiễn quân, điều này khiến cho trong lòng Tô Trường An đối với chuyện như vậy không dám có một chút mong đợi. Bởi vậy nghe được lời nói của Tô Thái, trên mặt Tô Trường An lập tức lộ vẻ cười khổ. Hắn một lần nữa hé miệng, đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại giống như trước kia. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị cứng rắn cắt ngang. Tô Trường An theo bản năng cảm thấy một tia bất an. Hắn liếc nhìn chằm chằm cha mình, ý bảo gã chú ý lời nói và hành động của mình, mà chính hắn vào lúc đó nằm trở về giường. Két! Nương theo một hồi thanh âm tiếng cửa phòng bị đẩy ra, mấy cái bóng người từ ngoài cửa phòng đi vào. Bá phụ, tình huống của Trường An sao rồi? Đứng đầu rõ ràng chính là cổ tiễn quân. Trong tay nàng cầm theo hộp cơm, nhìn bộ dáng là đang đưa cơm đến cho Tô Thái, mà phía sau nàng có mấy vị nữ tử cùng theo, chính là Lục Như Nguyệt, Hạ Hầu Túc Ngọc cùng với Tô Chiếu. Tô Trường An thầm nói một tiếng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lập tức đưa cho Tô Thái một ánh mắt, đang muốn nhắm mắt lại, giả bộ hôn mê. Nhưng cổ tiễn quân mang theo hộp cơm đứng phía trước thấy được Tô Trường An đã tỉnh lại. Trường An... Nàng phát ra một tiếng vừa mừng vừa sợ, liền bước nhanh đi tới. Tô Trường An trong lòng cười khổ một hồi, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không nặn ra một nụ cười khó coi, kiên trì đáp lại nói: "Ừ, đã không có gì đáng lo." Mà ánh mắt lại cực kỳ trôi nổi bay bổng ở trên người Hạ Hầu Túc Ngọc cùng Lục Như Nguyệt phía sau lưng cổ tiễn quân. Hai cô gái hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường An, nhưng phản ứng rồi lại cực kỳ khác nhau. Vẻ mặt Lục Như Nguyệt ân cần, dường như cũng muốn tiến lên, nhưng cũng có chần chờ. Mà Hạ Hầu Túc Ngọc lại khẽ giật mình, cúi đầu thật sâu, tựa như có chút sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt của Tô Trường An. Mấy người vào lúc này cũng ý thức được thứ gì đó, đều muốn nói lên nhưng lại vướng phải Tô Thái ở đây nên có chút thẹn thùng khó có thể mở miệng. Bởi vậy bầu không khí trong gian phòng đó lập tức yên tĩnh xuống, rơi vào một hồi khó có thể điều hòa. Lại nói tiếp, Tô Trường An đúng là đầu gỗ, ngược lại ít nhiều có được chân truyền của Tô Thái, Vị lão gia này ngược lại nhìn ra bầu không khí giữa mọi người hơi có chút khác thường, nhưng cũng không hiểu được tất cả những chuyện này là do mình tạo thành. Chẳng qua chuyện này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch to lớn muốn mấy người con dâu của Tô lão thái gia. Gã cảm thấy mình có lẽ giúp được đứa con không may nhà mình. Vì vậy gã muốn đánh vỡ bầu không khí lúng túng này, mấy lần lên tiếng hỏi thăm tình hình gần đây của Cổ Tiễn quân, lại một mặt ân cần muốn biết Hạ Hầu Túc Ngọc đã quen thuộc ở chỗ này chưa, nhưng được đáp lại cũng là vài chữ khách sáo cực kỳ đơn giản. Dạ, cũng không tệ lắm, đã phiền quan tâm. Bầu không khí trong phòng không có chút nào bởi vì lời nói của gã mà phá vỡ, ngược lại càng lúng túng. Cũng may Tô Chiếu tâm tư nhanh nhẹn, ánh mắt của nó đảo qua đảo lại trên mặt của mọi người, ngược lại hiểu được mấy thứ gì đó, chợt nhảy lên, kéo cánh tay Tô Thái, cười hì hì nói, ra ra, Chiếu Nhi nghe nói bên trong quận Gia Hán có một quán rượu tên là Lâu Cổ Điều, rượu ngon được cất ở bên trong có thể xưng là đứng đầu đất Thục này, ra ra đang rảnh không bằng để Chiếu Nhi dẫn người đi Lâu Cổ Điều nếm thử rượu ngon kia. Thân thế của Tô Chiếu khó có thể phân biệt, chớ nói Tô Thái, cho dù là đám người Tô Trường An cũng phải tiêu hóa thật lâu mới có thể tiếp nhận. Vì vậy đối với Tô Thái, bọn hắn chỉ nói Tô Chiếu là con gái nuôi mà Tô Trường An thu dưỡng, nhưng có lẽ thực sự vì huyết mạch tương liên, có thể nói Tô Thái cực kỳ ưa thích Tô Chiếu. Tô Trường An còn chưa lập gia đình, lão lại cực kỳ tự nhiên tiếp nhận thân phận gia gia của lão. Bất kể là rượu ngon hay là thỉnh cầu của cháu gái, ở trong lòng Tô Thái đều khó có thể cự tuyệt. Nhưng gã vẫn còn có chút lo lắng đứa con trai bảo bối của mình sẽ phá hỏng bản kế hoạch mấy vị con dâu mà chính tay mình trù hoạch. Bởi vậy ít thấy có chút chần chừ. Tô Chiếu thấy thế lại làm nũng một hồi, lại nói một chút chỗ tốt rượu ngon trong Lâu Cổ Điều. Tô Thái nghe được thì ngón trỏ đại động. Sau khi gã do dự một lúc, dưới đáy lòng âm thầm nói ra, con cháu đều có phúc của con cháu. Sau khi ném cho Tô Trường An một ánh mắt cha đi trước, ngươi phải cố gắng lên, liền không quay đầu lại theo Tô Chiếu đi ra cửa phòng. Mà lúc này, trong phòng thật lớn chỉ còn lại có Tô Trường An cùng ba người con gái gồm Cổ Tiễn quân trong đó. Tô Trường An vào lúc đó nuốt nước miếng một cái. Hắn biết rõ, một trận ác chiến sắp bắt đầu. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, vận mệnh trêu đùa ọt ọt. Tô Trường An nuốt xuống một miếng nước bọt. Vẻ mặt hắn như gặp đại địch nhìn ba cô gái trước mặt. Thậm chí ngay cả trên trán cũng hiện ra từng đường mồ hôi. Cổ Tiễn quân nhìn tất cả những chuyện này, vừa tức giận cũng vừa buồn cười. Nàng hung hăng liếc nhìn Tô Trường An, sau đó lôi kéo Lục Như Nguyệt, khẽ nháy mắt với cô nói, Trường An, Túc Ngọc công chúa có ân với Tô bá phụ, lại vừa mới trở về chưa quen nơi đây, nếu như thân thể của huynh đã tốt rồi hãy dẫn Túc Ngọc công chúa đi dạo một vòng. Lời kia vừa thốt ra, thân thể Hạ Hầu Túc Ngọc chấn động, cô ngẩng đầu nhìn Cổ Tiễn quân, trong con ngươi đã có thật sâu khó hiểu, cũng có nồng đậm cảm kích. Chuyện này, tình huống như vậy khiến Tô Trường An bất ngờ, lập tức có chút chần chừ, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ Cổ Tiễn quân đang cố hết sức giảm bớt tình cảnh cấp bách của hắn, trong lòng lập tức áy náy cùng cảm kích. Tốt rồi, ta cùng Như Nguyệt còn có một số chuyện muốn làm, các ngươi trò chuyện trước đi. Cổ Tiễn quân vừa liếc nhìn Tô Trường An, kéo Lục Như Nguyệt bên cạnh đang lưu luyến chưa muốn rời đi, nương theo một hồi thanh âm đẩy cửa cùng đóng cửa. Trong phòng vừa rồi còn oanh ca yến hót, bây giờ chỉ còn lại Tô Trường An cùng Hạ Hầu Túc Ngọc. Tô Trường An im lặng một hồi, mà Hạ Hầu Túc Ngọc thì từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu mình, trong gian phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc. Vậy, nhưng cuối cùng, Tô Trường An sau một lúc trầm mặc thật lâu vẫn lên tiếng trước tiên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh kỳ dị này. Thực ra nói cho cùng, Hạ Hầu Túc Ngọc cũng thực sự không làm chuyện gì quá có lỗi với hắn. Trận quyết đấu trong hoàng cung kia, chỉ là cô đang ở trong hoàng thất mà có chút bất đắc dĩ. Tô Trường An đã từng khó hiểu chuyện kia, đã từng âm thầm canh cánh trong lòng hồi lâu. Hạ Hầu Túc Ngọc là người hắn quen đầu tiên lúc ở Trường An, đã từng là người mà hắn tín nhiệm nhất. nhưng có lẽ cũng vì là như thế, đối với việc cô phản bội, hắn mới khó có thể tiếp nhận như vậy. Chẳng qua lúc này đã không giống ngày xưa, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Tô Trường An hiển nhiên sẽ không có tâm tính như trước kia. Huống chi lúc ở Bắc Địa, hắn bị Hạ Hầu Hạo Ngọc nhốt lại, cũng là Hạ Hầu Túc Ngọc đỡ đòn trách cứ của vị đế vương ác độc kia để cho hắn chạy. Hôm nay lại mang theo Tô Thái thoát khỏi đại doanh của Tư Mã Hủ, thành công trở lại quận Gia Hán. Nếu như nói đến đây, ân oán hỗ trợ, Hạ Hầu Túc Ngọc chẳng những không thẹn với Tô Trường An, lại càng có ân lớn với hắn. Bởi vậy, bất kể xuất phát từ góc độ suy xét nào, Tô Trường An đều không đành lòng khiến cho Hạ Hầu Túc Ngọc khó xử như vậy. Đối với Tô Trường An mà nói, ở trong phòng yên tĩnh lại lộ ra cực kỳ rõ ràng. Hạ Hầu Túc Ngọc đang cúi đầu, thân thể chợt chấn động, ngẩng đầu nhìn Tô Trường An, làn thu thủy trong ánh mắt lưu chuyển, lại có nồng đậm chờ đợi, cũng có chút lo lắng khó có thể nói. Trong suy nghĩ của Tô Trường An không thể chịu được ánh mắt như vậy, hắn bị Hạ Hầu Túc Ngọc nhìn tới mức trong lòng run lên, nhưng nếu như đã mở miệng nói ra, vậy không có chuyện có thể thu lại, do đó hắn kiên trì tiếp tục nói, nếu sư tỷ có thời gian rảnh, Trường An có thể đi dạo với ngươi. Lời này vượt xa khỏi sự mong đợi của Hạ Hầu Túc Ngọc, vị công chúa Đại Ngụy đã từng điêu hoa bốc đồng này, hôm nay rút bỏ hết nhụy hoa, ở trước mặt Tô Trường An giống như một cô vợ nhỏ yên lặng lại yếu ớt, làm cho người ta thương tiếc. Ừ, cô liền vội vàng gật đầu, giống như rất sợ Tô Trường An đổi ý, mà thanh âm lại như có vấn đề, bé đến mức không thể nghe. Nhưng cô vừa mới nói xong, dường như lại nhớ tới điều gì, vội vàng truy vấn, thế nhưng ngươi bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp. Tô Trường An nghe được vẻ ân cần trong lời nói của cô, hơi hơi ngừng lại, nói ra, không sao. Hạ Hầu Túc Ngọc lại do dự, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào sinh ra dũng khí phản đối ý muốn của Tô Trường An, chỉ có thể cúi đầu xuống lần nữa nói, vậy được rồi. Tô Trường An nghe vậy đang muốn đứng dậy, nhưng lại chợt sửng sốt ngừng động tác, phản ứng như vậy rơi vào trong mắt Hạ Hầu Túc Ngọc không tránh khỏi khiến trong lòng cô căng thẳng, ngầm cho rằng Tô Trường An tác động đến thương thế. Ngươi không sao chứ? Cô khẩn trương hỏi, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước liền muốn xem xét thương thế của Tô Trường An. Có lẽ bởi vì trong lòng quá lo lắng, Hạ Hầu Túc Ngọc cũng không có chú ý tới khoảng cách giữa cô và Tô Trường An. Lúc này đây, hai người đã sát lại cực gần, sợi tóc trên trán bởi vì động tác của cô mà lướt nhẹ qua hai gò má Tô Trường An, làm cho hắn cảm giác ngứa ngáy, không thể nói rõ là thoải mái hay dễ chịu. Hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt truyền ra từ trên người Hạ Hầu Túc Ngọc, điều này làm cho hắn có chút khác thường. Sư tỷ, hắn có chút khó khăn nói, phản ứng như vậy càng làm cho Hạ Hầu Túc Ngọc củng cố hoài nghi thương thế Tô Trường An chưa lành trước đó. Cô không khỏi khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Không sao. Tô Trường An lắc đầu, muốn nói lại thôi. Điều này khiến cho Hạ Hầu Túc Ngọc càng nóng vội. Ngươi chờ một lát, ta liền đi tìm Tiễn Quân. Nói xong liền muốn quay người bước ra mở cửa phòng. Không phải là không thoải mái. Tô Trường An thấy thế vội vàng lớn tiếng nói, ngăn bước chân chuẩn bị rời đi của Hạ Hầu Túc Ngọc. Sao vậy? Hạ Hầu Túc Ngọc dừng bước lại càng nghi hoặc, khó hiểu hỏi. Lúc trước ta liên tục mắc bệnh liệt giường, bởi vậy quần áo không chỉnh tề, vừa rồi chuẩn bị đứng dậy lại phát hiện được, bởi vậy muốn mời sư tỷ tạm thời lánh đi một chút. Tô Trường An cách quãng nói, việc này trong suy nghĩ của hắn nhiều ít có chút quẫn bách, bởi vậy có chút do dự nói tới, ngược lại khiến cho Hạ Hầu Túc Ngọc nổi lên hiểu lầm, bởi vậy không thể không nói rõ. Hạ Hầu Túc Ngọc giờ phút này nghe vậy thì thần sắc trên mặt trì trệ, hai dạng mây đỏ lập tức lơ lửng ở trên gương mặt nàng. Cô giống như bị chạm điện vội vàng xoay người, được, được, ta ra ngoài phòng chờ ngươi. Giọng nói của cô cực kỳ bối rối, sau khi nói xong, liền giống như trốn rời khỏi cửa phòng, chỉ chừa Tô Trường An một mình trong phòng, kinh ngạc sững sờ nhìn bóng lưng cô rời đi. Hắn không khỏi nghĩ tới tình cảnh chung sống của hắn với Hạ Hầu Túc Ngọc lúc mới tới Trường An. Cô dù sao vẫn là như vậy, như thường ngày cực kỳ phóng khoáng, nhưng bên trong phóng khoáng lại không thiếu đáng yêu, lại có chút điêu ngoa. Thỉnh thoảng khoa chân múa tay với Tô Trường An, bên trong điêu ngoa cũng không thiếu ôn nhu. Tóm lại Hạ Hầu Túc Ngọc có thể nói có chút tật xấu của tiểu thư nhà giàu, nhưng cô là công chúa Đại Ngụy, chút tính cách ngang ngược cũng chẳng có gì lạ, đồng thời, chính cô cũng có lương thiện. Có lẽ bởi vì một vẻ thiện lương này, cô mới được Ngọc Hành coi trọng thu vào trong Thiên Lam Viện. Nhưng chuyện sau đó thực sự cực kỳ ngoằn nghèo lại không thể tưởng tượng, vận mệnh giống như một thanh dao sắc bén, cứng rắn chém ra một rãnh lớn khó có thể vượt qua giữa cô cùng Tô Trường An. Hai người cuối cùng không thể tránh khỏi dần dần từng bước cách xa nhau. Đây không phải do Tô Trường An sai, cũng không phải vì Hạ Hầu Túc Ngọc sai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi. Nghĩ tới đây Tô Trường An thở dài một hơi thật sâu. Sư tỷ, chúng ta còn có thể trở lại như trước kia sao? Tô Trường An nhìn qua bóng lưng xinh đẹp ngoài phòng, âm thầm tự hỏi mình. Nhưng hắn vẫn không đưa ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể thu hồi những ý niệm oán trời trách đất trong đầu, chỉnh lại quần áo của mình. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, dẫn ta quay về Thiên Lam chờ y phục của Tô Trường An chỉnh tề đi đến cửa. Hạ Hầu Túc Ngọc vẫn xinh đẹp động lòng người đứng đó đợi chờ. Tô Trường An nhìn cô một cái rồi nói ra, đi thôi. Ừ. Hạ Hầu Túc Ngọc cúi đầu khẽ lên tiếng, liền theo Tô Trường An đi ra ngoài sân nhỏ. Chỗ ở của bọn hắn đã từng là một chỗ sân nhỏ của Phủ Thục Vương, không lớn nhưng lại rất tinh xảo, giống như bố trí ở những nơi khác trong Phủ Thục Vương. Mặc dù khí thế kém hùng vĩ như Hoàng Cung Đại Ngụy, nhưng lại có một phong vị khác. Chỉ là trong lúc đi dạo, hai người không có một chút hứng thú đối với những thợ thủ công trước kia đã hao tổn tâm huyết xây dựng nên đình viện này. Ánh mắt của Tô Trường An trôi nổi, muốn tìm chút ít chủ đề nhưng lại không biết làm cách nào để mở miệng. Hạ Hầu Túc Ngọc thì luôn luôn cúi đầu, trầm mặc không nói đi theo sau lưng hắn. Dọc theo con đường này hiển nhiên tránh khó tránh khỏi gặp một số binh lính tuần tra. Nói chung bọn chúng cực kỳ sùng bái Tô Trường An. Trước đó ngăn cơn sóng dữ ở quận Gia Hán, sau đó lại một mình ngăn cản Thiên Lôi. Phong thái như vậy đã sớm để cho mọi người khuất phục. Hôm nay được gặp trực tiếp đương nhiên khó tránh khỏi cung kính gọi hắn một tiếng Sở Vương. Mà Tô Trường An cũng cười đáp lại từng người. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt Hạ Hầu Túc Ngọc, cũng không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì, giờ phút này đầu lại càng cúi thấp hơn. Tô Trường An rốt cuộc không đành lòng thấy cô như vậy, đành phải khua lên dũng khí hỏi, sư tỷ, lâu rồi không gặp, không biết trải qua như thế nào. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, thân thể Hạ Hầu Túc Ngọc chấn động, dừng bước. Cô rất muốn nói với Tô Trường An chính mình trải qua thật không tốt. Người cha mà cô cho rằng rất vẻ vang, vì kéo dài tuổi thọ của mình, vì thứ y gọi là kế hoạch thống trị cực lớn, vậy mà ký sinh vào con của mình, cũng chính là đệ đệ của cô. Cô cũng không thể sống dưới sự đau khổ và phẫn nộ như vậy. Đây là một loại tâm tư cực kỳ mâu thuẫn, cha của cô giết chết đệ đệ cô không biết rốt cuộc nên làm thế nào để đối mặt với tất cả chuyện này. Sống ở dưới tình cảnh như vậy, Hạ Hầu Túc Ngọc sao có thể cảm thấy tốt được. Nhưng thổ lộ hết như vậy, trong nháy mắt muốn phát ra khỏi miệng lại bị cô mạnh mẽ đè xuống. Cô dù sao cũng là công chúa Đại Ngụy, ít nhất đã từng là như vậy, cũng có ngạo khí thuộc về chính mình. Cô không muốn để cho Tô Trường An trông thấy bộ dáng mềm yếu của cô. Cô tuy yêu thích Tô Trường An, nhưng chuyện này cũng không hẳn là vì thu hoạch chú ý của hắn mà nàng nhất định phải tranh thủ sự thương xót kia. Mặc dù sự thật như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy làm vậy có chút không hợp lý, cho nên cũng không muốn làm như vậy. Nghĩ thế, mặc dù có chút sĩ diện cãi láo, nhưng Hạ Hầu Túc Ngọc đã là một người như vậy. Thế nên, lần đầu tiên cô ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười tươi đẹp như mùa xuân. Rất tốt. Cô nói như vậy, thanh tuyến trong trẻo giống như chuông bạc. Tô Trường An cũng không thể nhớ được từ bao lâu đã không nhìn thấy bộ dáng Hạ Hầu Túc Ngọc như vậy rồi. Hắn cảm thấy một hồi run sợ, vào lúc đó một loại rung động khó hiểu khiến mồ hôi tuôn ra toàn thân hắn. Nhưng rất nhanh hắn thu lại cảm giác đó, bởi vì hắn nhìn ra vẻ khổ sở bên dưới nụ cười miễn cưỡng của Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn có thể đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng Hạ Hầu Túc Ngọc giờ phút này, nhưng rốt cuộc hắn không đành lòng vạch trần. Có đôi khi, cưỡng ép bố thí thương xót thực ra là một loại tổn thương khác. Vậy là tốt rồi. Hắn khẽ gật đầu, lại trở nên trầm mặc. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, dường như hai người cũng không thể trở về năm tháng xanh tươi đã từng không giấu nhau điều gì. Thời gian chính là thứ tàn nhẫn lại mạnh mẽ, đủ để cho người quen biết nhau trở nên lạ lẫm. Ngay cả đã từng tâm tâm niệm niệm, gặp lại nhau cũng chỉ có thể nói với nhau đôi câu vài lời. Hắn mang theo Hạ Hầu Túc Ngọc tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc đi vào một chỗ đình đài trong phủ Thục Vương. Cái đình này dựng ở trong một hồ nhỏ được con người tạo ra, gọi là đình Hán Nghiệp, là một gã hoàng đế cuối cùng của triều Hán năm đó, Hiếu Minh Đế Lục Ly Trần tạo thành, dùng cái này để lộ ra chí lớn muốn phục hưng nhà Hán của lão. Trước cửa đình có hai trụ đá đứng thẳng, phía trên có khắc một đôi câu thơ: Hán tặc không thể cùng, vương nghiệp không an phận. Lực đè đầu bút lông, ngầm ẩn giấu tư thế hào hùng. Nghe đâu là Lục Ly Trần năm đó tự tay viết đề tự, mà hai câu này cũng thành tín ngưỡng để quân Thục năm đó vào sống ra chết, sông pha khói lửa. Chỉ là vật đổi sao rời, vị quân vương đất Thục kia cuối cùng vẫn làm nô bộc của thiên nhân, vì thứ lão gọi là cơ nghiệp nhà Hán, dẫn sói vào nhà, tàn sát Trung Nguyên. Nghĩ tới đây, Tô Trường An không kìm được thở dài một tiếng. Mà lúc này, Hạ Hầu Túc Ngọc tự mình đi tới chỗ lan can dưới đình, nhìn qua một hồ nước xanh biếc trước mặt, rút cuộc nói ra câu nói đầu tiên: Ở đây thật đẹp. Cô cảm thán nói, trong con ngươi xinh đẹp trước động hào quang khác thường. Tô Trường An trộm nhìn thoáng qua bên mặt Hạ Hầu Túc Ngọc, rốt cuộc vẫn nâng lên dũng khí đi tới bên người, đứng sóng vai với cô. Quả thực rất đẹp, nhưng không biết ta có thể còn may mắn tiếp tục nhìn cảnh đẹp như vậy hay không. Hắn cũng liếc nhìn hồ nước trong trẻo kia, có chút phiền muộn nói. Hạ Hầu Túc Ngọc hiển nhiên biết rõ chuyện trong lời nói của hắn là gì. Quyết chiến giữa Tô Trường An cùng Tư Mã Hủ đang ở trước mắt. Cô hiểu rất rõ giá tâm của cha mình hơn bất cứ người nào. Đây là một trận chiến không chết không thôi, chỉ có người thắng mới có thể sống đến cuối cùng. Bởi vậy, thân thể của cô chấn động, quay đầu nhìn về phía thiếu niên này. Cùng so sánh với đứa bé ngây thơ lúc mới vào Trường An, Tô Trường An hiển nhiên đã giống như hai người. Vóc dáng cao lớn của hắn đã lớn hơn cô rất nhiều, trên mặt chẳng biết lúc nào mọc ra một chút râu ria, mặc dù thưa thớt, nhưng thực sự tồn tại. Dù ở Bắc Địa xa xôi, nhưng Hạ Hầu Túc Ngọc lại nghe được rất nhiều đồn đại về Tô Trường An. Ở Tây Lương một mình ngăn cản nghìn quân, ở Giang Đông máu tanh trấn áp tất cả phản kháng, lại tàn sát sĩ tốt đầu hàng ở thành Lâm Giang. Những lời đồn đại thật sự này, lúc đầu cũng khiến cho Hạ Hầu Túc Ngọc khó có thể liên hệ với vị sư đệ luôn mơ mơ màng màng của mình. Nhưng tưởng tượng một chút, cũng chỉ người bướng bỉnh như Tô Trường An mới có thể làm ra được. Một cách không ngờ, rồi lại hợp tình lý. Hạ Hầu Túc Ngọc liếc nhìn thật kỹ Tô Trường An, dường như muốn mang hình dáng, từng cái lông mi của hắn khắc sâu trong lòng mình. Chắc chắn có cơ hội đấy. Cô chợt mở miệng nói như vậy, trong giọng nói mang theo một cổ kiên định không thể hoài nghi. Hà, lời như thế vượt ra khỏi dự liệu của Tô Trường An. Hắn hơi sững sờ, trong ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Túc Ngọc nhiều thêm vài phần kinh ngạc. Hạ Hầu Túc Ngọc bị hắn nhìn như vậy có chút xấu hổ, vội vàng ngoảnh mặt đi. Ngươi thay đổi rất nhiều, từ Trường An đến Tây Lương, từ Tây Lương đến Bắc Địa, lại đến Giang Đông, đất Thục. Ngươi từ một thiếu niên ngây thơ cho tới bây giờ đã là sở vương tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Không biết có bao nhiêu thiếu niên lấy ngươi làm gương, muốn trở thành anh hùng hảo hán giống như ngươi vậy. Hạ Hầu Túc Ngọc chậm rãi nói ra, ánh mắt lại dừng ở trên người Tô Trường An. Ngươi đã hoàn thành rất nhiều chuyện mà trong suy nghĩ của người khác sẽ không ai làm được. Vì vậy ta tin tưởng lúc này, ngươi chắc chắn cũng sẽ thành công đấy. Nói xong, trên mặt Hạ Hầu Túc Ngọc một lần nữa hiện ra một nụ cười chân thành. Sư tỷ, ngươi không lo lắng cho cha của ngươi sao? Tô Trường An sững sờ, có chút do dự nói, mặc dù hắn có huyết hải thâm cừu với Hạ Hầu Hạo Ngọc, nhưng bất kể nói như thế nào Hạ Hầu Túc Ngọc đều là con gái của y. Nói ra lời ấy, rõ ràng cho thấy cô đã đứng về phía hắn, điều này khiến cho Tô Trường An ít nhiều có chút khó hiểu. Hạ Hầu Túc Ngọc nghe vậy, lại quay đầu nhìn về phía hồ nước trong trẻo kia, nói, sao ta không hy vọng cha mình quay đầu là bờ, dù chỉ là một người nông dân bình thường, ta cũng sẵn sàng đi cùng người. Thế nhưng là y đã nhập ma, trừ kế hoạch thống trị vĩ đại của y trên đời này đã không còn thứ gì để y có thể quan tâm một chút, ngay cả Lân Nhi cũng chỉ là đồ tế của y. Tiên Hiền từng nói, người được lòng dân mới có được thiên hạ, cha ta rốt cuộc đã làm bậy quá nhiều, ta cũng không thấy được người sẽ là đối thủ của ngươi. Vừa nói chuyện, trên mặt Hạ Hầu Túc Ngọc vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng làm cho Tô Trường An càng cảm giác rõ ràng được nỗi khổ trong lòng nàng. Suy nghĩ một chút, đặt mình trong suy nghĩ của người khác, nếu như Tô Trường An đứng trên lập trường của Hạ Hầu Túc Ngọc, chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ bất đắc dĩ đi. Sư tỷ, có lẽ là vì thương xót trong lòng, Tô Trường An không biết từ chỗ nào xông lên dũng khí, hắn mạnh mẽ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào hai con ngươi Hạ Hầu Túc Ngọc, thần sắc nghiêm nghị nói, nếu như mọi chuyện nơi đây kết thúc, ngươi cùng ta quay về Thiên Lam đi. Lời này ra tới miệng Tô Trường An liền có chút ít hối hận, hắn không biết lời nói như vậy có thể biến thành hứa hẹn nào đó lúc lọt vào trong tai Hạ Hầu Túc Ngọc hay không. Hắn thừa nhận, có lẽ trước kia hắn thật sự ưa thích Hạ Hầu Túc Ngọc, nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, coi như trong lòng hắn vẫn còn quan tâm Hạ Hầu Túc Ngọc, nhưng rốt cuộc không có cách nào trở lại như trước kia. Bởi vậy hắn lại vội vàng bổ sung, dù sao ngươi cũng là đệ tử Thiên Lam, sư thúc Tổ Ngọc Hành tự mình thu ngươi làm học trò. Lời nói này nhiều ít có chút bịt tai mà đi trộm chuông, giấu đầu hở đuôi. Tô Trường An cũng ý thức được điểm này, bởi vậy vội vàng nói qua, chưa phát giác ra thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Hạ Hầu Túc Ngọc gặp bộ dáng hắn như vậy, chợt cười khúc khích, nụ cười kia thực sự là hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Ngay cả tâm hồn Tô Trường An cũng khó tránh khỏi ngẩn ngơ. Được, cô trùng trùng điệp điệp gật đầu với Tô Trường An, dĩ nhiên đã đồng ý chuyện này. Tô Trường An lại sững sờ, đang muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói đã đến bên miệng, chợt một vị nam tử ăn mặc như sĩ tốt nhanh chóng chạy về phía bọn hắn, rồi sau đó quỳ ở trước người Tô Trường An. Chuyện gì? Tô Trường An lập tức thu thanh âm, nhìn vị sĩ tốt kia hỏi. Bẩm báo Sở Vương, bệ hạ nghe nói Sở Vương đã tỉnh, lúc này đã triệu tập quần thần bàn bạc kế sách đối địch trong đại điện, đặc phái tiểu nhân đến đây mời Sở Vương tiến đến. Vị sĩ tốt kia cúi đầu cung kính nói. Tô Trường An nghe vậy khẽ vuốt cằm, thời gian ước định với Tư Mã Hủ đã không còn đủ 10 ngày, kế sách đối địch lại là lửa xém lông mày. Tốt, ngươi lui ra đi, sau đó ta sẽ tới. Hắn nói như vậy, tên sĩ tốt kia nghe vậy hiển nhiên không dám có một chút dị nghị, vội vàng lui ra. Mà Tô Trường An vào lúc này cũng ngoái đầu lại nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc, có chút áy náy nói, sư tỷ, ta hiểu được, ngươi đi đi, ta một người tự mình đi dạo là được rồi. Hạ Hầu Túc Ngọc ôn nhu nói, tốt lắm. Tô Trường An gật đầu, quay người đi về phía đại điện. Trường An, nhưng mới bước đi được vài bước, sau lưng liền truyền đến tiếng kêu của Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạ Hầu Túc Ngọc một bộ áo đỏ đứng trong bích thủy, trên mặt cười nhẹ như trích tiên giáng trần, đẹp đến mức không gì sánh được. Bích thủy, nước màu xanh biếc, nhớ kỹ lời ngươi nói, dẫn ta trở về Thiên Lam. Cô nói như vậy, Tô Trường An sững sờ, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười chân thành. Được, hắn trùng trùng điệp điệp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu rời đi. Khi đó, gió hạ phất qua, thổi bay quần áo thiếu niên, lay động mái tóc cô gái. Hình ảnh kia đẹp như tranh vẽ, lâu lâu được đọc một chương hay cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, đến lúc đó liền biết lúc Tô Trường An đi vào đại điện phủ Thục Vương, hai bên trong điện đã đứng đầy tướng lĩnh mặc áo giáp chỉnh tề, đám người Hoa Phi Tặc cũng đứng ở đó. Mà trên đài cao, Hạ Hầu Minh thấy Tô Trường An đã đến trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chân thành. Phía sau y không biết từ lúc nào lại nhiều hơn một vị nam tử trung niên thần tình nghiêm túc. Sư phụ ngươi đã đến rồi. Hạ Hầu Minh là người đầu tiên đứng lên, đi xuống đài cao nghênh đón Tô Trường An, thần sắc vừa cung kính vừa mừng rỡ. Tô Trường An đã thu y làm đồ đệ, mà cuộc nói chuyện trước kia đã sớm làm cho khúc mắc giữa hai người tiêu tan toàn bộ. Rồi sau đó Tô Trường An lại vì trợ giúp đằng xà hóa thành chân long, mấy lần thân rơi vào trong hiểm cảnh. Theo ý nào đó bên trên mà nói trợ giúp đằng xà thực ra cũng là trợ giúp Hạ Hầu Minh. Bởi vì một khi đằng xà hóa rồng, với tư cách đế vương do trời định, dùng mệnh cách của mình trợ giúp đằng xà hóa rồng, hiển nhiên cũng sẽ được thiên đạo khen thưởng. Hôm nay y đã vượt qua mọi người, trở thành tinh vẫn. Điểm này Tô Trường An chỉ trong lần đầu tiên thấy y đã nhìn ra. Hạ Hầu Minh giờ phút này thân thể nhẹ nhàng, khí tức lâu dài, và lại quanh thân mơ hồ hiện ra thần quang, chính là tướng đế vương. Đây là tính chất đặc biệt của người đốt sáng lên ngôi sao tử vi mới có được. Sư phụ, thân thể đã khỏe hẳn chưa? Hạ Hầu Minh ân cần hỏi han, cùng so với thái độ thù hận lúc trước quả thực tưởng như hai người. Không sao, Tô Trường An nói, nhưng ánh mắt lại vượt qua Hạ Hầu Minh nhìn về phía vị nam tử trung niên trên đài cao phía sau oai. Tô Trường An biết rõ mình chưa bao giờ thấy nam tử này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy khí tức trên người gã rất tinh tường, bởi vậy có chút nghi hoặc. Nam tử vẻ mặt nghiêm nghị kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường An, quay đầu nhìn về phía hắn. Gã nhíu lông mày, nháy mắt ra hiệu với Tô Trường An. Tô Trường An vốn sững sờ, lập tức nhìn không được cười lên. Người có thể làm ra chuyện như vậy liền chỉ có vị yêu quân đằng xà kia rồi. Đương nhiên lúc này hắn xưng hô như vậy có chút không thích hợp, nên gọi một câu chân long đại nhân mới càng thêm chuẩn xác. Bệ hạ quay về chỗ ngồi đi, đại quân Tư Mã Hủ tới gần, chúng ta còn phải bàn bạc một kế sách đối địch thật tốt. Tô Trường An thu hồi ánh mắt của mình, nói như vậy. Mặc dù Hạ Hầu Minh lúc này thực sự khâm phục hắn, nhưng lễ nghi quân thần cũng không thể bỏ. Nếu như trận chiến này thất bại, sống chết của mọi người ngược lại không còn quá mức quan trọng. Nhưng nếu như thắng, Hạ Hầu Minh hoàn toàn xứng đáng là đế vương. Mà làm đế vương hiển nhiên phải có uy nghi của đế vương. Tô Trường An lúc này thực sự cũng không có tâm tư tranh quyền đoạt thế. Huống hồ vốn dĩ hắn cũng không thích con đường này. Trước kia làm như vậy với cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nghe sư phụ đấy, Hạ Hầu Minh nói ra, vội vàng về tới đài cao của chính mình. Sau khi y trở thành tinh vẫn, liền càng hiểu rõ Tô Trường An mạnh mẽ, bởi vậy trong lòng lại càng kính trọng hắn. Người tới, dâng ghế ngồi cho sư phụ ta. Y nói như vậy, lập tức liền có mấy vị tùy tùng tiến lên bưng tới một cái ghế bành có khắc mãnh hổ, để vào sau lưng Tô Trường An. Tô Trường An cũng không khách khí, đao to ngựa lớn ngồi xuống. Rồi sau đó nhìn về phía mọi người trong điện, nói, chư vị, báo cáo một chút tình huống của hai bên, chúng ta phải bàn bạc một cái kế sách đối địch. Cái gọi là thảo luận cũng không kéo dài bao lâu. Hai bên địch ta chênh lệch quả thực cực kỳ rõ ràng. Bất cứ mưu kế gì dưới chênh lệch khổng lồ như vậy đều lộ ra cực kỳ vô lực cùng yếu ớt. Bởi vậy mọi người lộ ra mất hết hứng thú đối với chuyện này. Đương nhiên điều này cũng không thể nói rằng mọi người sợ chiến. Lúc trước bọn họ đã sớm biểu lộ ra tình cảm thân thiết, đều muốn cùng Tô Trường An cùng sống cùng chết. Nhưng rõ ràng chỉ là ý chết, lại không hề muốn sống. Tô Trường nhìn tất cả những chuyện này lại không thể làm gì, bởi vì cho dù đã trợ giúp đằng xà hóa rồng thành công, hắn vẫn không dám chắn chắn nói về khả năng thắng bại. Rất nhanh, Tô Trường An liền đứng dậy ra lệnh cho đại đa số tướng lĩnh rời đi, chỉ để lại những người chủ chốt như Hoa Phi Tạc ở trong đại điện này. Vì sao không thấy Quy Vân cùng Trường Tuyết tỷ tỷ? Ánh mắt Tô Trường An vào lúc đó đảo qua trên khuôn mặt từng người, lại chợt phát hiện thiếu đi hai cái bóng người, không tránh khỏi hỏi. Bọn họ a? La Ngọc Nhi kéo lấy Trường Âm đi lên trước, thần tình chế nhạo, thò tay móc ra từ trong lòng ngực một tấm thiếp mời màu hồng đưa tới trước mặt Tô Trường An. Đây, ngươi nhìn. Sau đó còn không chờ Tô Trường An kịp phản ứng đã nhét cái thiếp mời kia vào trong tay Tô Trường An. Tô Trường An sững sờ, cầm lấy thiếp mời đọc một hồi, lại phát hiện đó là một tờ giấy mời, chuẩn xác mà nói là thiếp mời của Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết, mà thời gian bất ngờ đã được xác định là buổi tối hôm nay. Việc này đối với Tô Trường An mà nói nhiều ít có chút đột ngột, hắn không kìm được hỏi, cái này là... Quy Vân huynh đệ cùng Trường Tuyết cô nương cũng coi là hoạn nạn thấy chân tình, hôm nay biểu lộ cõi lòng với nhau, đại chiến cực lớn sắp tới, sống chết khó biết, bởi vậy dứt khoát quyết định ngày giờ, bái đường thành thân, cũng coi như hiểu rõ một cái tâm nguyện của nhau. Hoa Phi Tạc vào lúc đó nhận lấy lời tiếp tục nói. Tô Trường An khẽ gật đầu, việc này nói đến lãng mạn, nhưng ngoài lãng mạn lại lộ ra một cỗ đau buồn. Con đường phía trước mê mang, mới vừa có hạ sách này. Tối nay, Trường Tuyết tỷ tỷ cùng Quy Vân chăn trở nhiều năm như vậy, là lúc có một kết quả tốt đẹp rồi. Tô Trường An nói ra, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đút thiếp mời kia vào trong ngực, lại nhìn mọi người ở đây, hỏi, tình huống của Quách Tước Sư Thúc như thế nào? Trước đó mấy ngày đã tỉnh lại, dường như đang chuẩn bị thứ gì nên không thể tới đây. Hầu Như Ý ở bên cạnh tiến lên nói ra. A, Tô Trường An lại khẽ gật đầu một lần nữa, sau đó chuyển con mắt nhìn về phía nam tử trung niên trên đài cao, chắp tay nói, tiền bối, đại chiến mấy ngày sau làm phiền ngươi rồi. Thấy Tô Trường An rốt cuộc nhớ ra chính mình, nam tử trung niên kia chậm rãi đi xuống, cười lớn nói, cái mạng của xà gia gia ta đều là tiểu tử ngươi nhặt về, đừng nói là làm phiền, ngay cả chết, xà gia gia ta cũng không chối từ. Đằng xà hóa thành nam tử trả lời, vỗ vỗ bả vai Tô Trường An, rồi sau đó lời nói của gã xoay chuyển, chỉ Hạ Hầu Minh ở bên cạnh, lại nói tiếp, huống hồ hôm nay ta đã hóa thành chân long, khí cơ kết nối thiên đạo, tiểu tử này chính là đế vương do thiên đạo định ra, ta thân là chân long, cần phải bảo vệ thiên đạo, hiển nhiên cũng phải giúp ngươi. Ừ, Tô Trường An nghe vậy khẽ gật đầu, cùng lúc đó nhìn về phía Hạ Hầu Minh, nói ra, bệ hạ, hôm nay mặc dù người đã trở thành tinh vẫn, nhưng dù sao cũng là dựa vào thiên đạo rót vào, căn cơ bất ổn, những ngày này cần phải gấp rút tu hành, củng cố căn cơ. Đại chiến sau này, khí cơ của người và đằng xà tương liên, chuyện đối phó với 10 vị vương hầu còn phải giao cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta ngăn chặn bọn chúng, trận chiến này khả năng thắng bại vẫn chưa thể biết được. Nói đến lúc này, sắc mặt Tô Trường An trầm xuống, lại toát ra một cỗ nghiêm túc kiên định.